Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499, chàng quán mở ra. Lạc Kỷ không biết gia hỏa này vì cái gì muốn nói với mình những thứ này. Nhưng theo lễ phép, vẫn là cười an ủi. Vậy thật đúng là thay người cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, có một số việc mở xem chút là được rồi. Người đây không phải còn sinh sống được thật tốt sao? Không có gì khảm qua không được. Đái Viễn Bình thoải mái cười nói. Cảm ơn, ta cũng chính là nghĩ như vậy. Bất quá nói thật, trí tuệ nhân tạo cái này tại trên buôn bán nói cho cùng cùng còn lại ngành nghề cũng không có gì khác nhau, vẫn là muốn tăng lên khách hàng thể nghiệm, đề cao hiệu suất sinh sản, đề cao tự động hóa mức độ, đề cao sản phẩm cùng phục vụ sức cạnh tranh. Nhưng trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật cũng chỉ có đột phá đạo thứ hai cánh cửa. Để trí tuệ nhân tạo trí ít cầm giữ có nhất định tự chủ tính cùng nhận biết tính về sau, mới có tư cách nói có thể kiếm tiền. Hiện tại trí tuệ nhân tạo sạp hàng càng lúc càng lớn. Tương ứng hoàn cảnh cũng càng ngày càng tạp. Theo thứ tự hàng nhái, bại hoại trí tuệ nhân tạo tại trước mặt công chúng ấn tượng hắc tâm công ty cũng không phải số ít. Đối những cái kia phong đầu công ty tới nói, muốn nhìn thấy tương lai, bọn họ mới nguyện ý cùng ném đầu tư bỏ vốn. La Kỷ khẽ gật đầu. Khi tiến vào hắc cốt đầu công tác trước đó, hắn tại những công ty khác công tác thời điểm, thì đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngành nghề hỗn loạn hắc ám, thật giả lẫn lộn, cũng là chế ước trí tuệ nhân tạo phát triển yếu tố mấu chốt một trong. Đái Viễn Bình nói tiếp. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không thể trách những người kia. Bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ. Bởi vì trí tuệ nhân tạo tuy nhiên theo thế kỷ trước liền bắt đầu phát triển. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, phần mềm kỹ thuật chính thức đột phá đạo thứ hai ngưỡng cửa xí nghiệp ít càng thêm ít. Mà lại không có chỗ nào mà không phải là giá trị thị trường hơn 100 tỷ thậm chí là hơn vạn ức quốc. Tế cự đầu. Trong nước có thể làm được xí nghiệp, ngoại trừ BTA bên ngoài, cũng liền mấy cái đầu ngón tay đều đếm ra. Đái Viễn Bình chỉ trí tuệ nhân tạo đạo thứ hai cánh cửa, là đã thành thế yếu trí tuệ nhân tạo, tỉ như cùng người mặt, giọng nói, cảm giác hành động tương quan chuyên dùng trí tuệ nhân tạo. Đã đầu nhập thương dụng, cũng bắt đầu lợi nhuận. Đái Viễn Bình cười nói, đúng rồi. Ngươi xem qua năm ngoái trí tuệ nhân tạo sản nghiệp báo cáo a? La Kỷ gật gật đầu. Đái Viễn Bình nói, vậy ngươi hẳn là cũng biết trí tuệ nhân tạo sản nghiệp bên trong có gần 90% công ty ở vào hao tổn trạng thái đi. Mà ở trong đó, làm trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật công ty lại chiếm tuyệt đại bộ phận tỷ lệ. Cho nên nói đi trí tuệ nhân tạo phần mềm khai phát con đường này quá khó đi. Không chỉ là phép tính cùng hệ thống không rõ, liên quan đến trí năng logic cũng vô cùng phức tạp. Đầu tư càng là lượng lớn, tiền kỳ hàng năm không có 10 cái ức cầm lấy đi thiêu. Căn bản là không làm được cái gì thành quả tới. Đây là những cái kia tiền tài dư thừa đại xí nghiệp mới có thể chơi sản nghiệp. Công ty nhỏ căn bản là chơi không được, ra thành quả cánh cửa quá cao. Thoáng nhìn La Kỷ ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ cũng không gật bừa. Đái Viễn Bình nói bổ sung, ta nói những lời này cũng không có ý tứ gì khác, cũng là xem lại các ngươi làm phần mềm khai phát, hồi tưởng lại trước kia, tâm lý hơi xúc động, nhịn không được nhiều vài câu miệng. Nếu như không thích, coi như ta là thúi lắm. La Kỷ mỉm cười nói, làm sao lại, kỳ thật đái quản lý ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ bất quá, công ty của chúng ta cùng những công ty khác không giống nhau. Kỳ thật lui 10.000 bước nói, trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật khó có thể đột phá. Chẳng lẽ thì không đi nghiên cứu sao? Nếu như tất cả mọi người ôm lấy ý nghĩ như vậy. Cái kia lúc trước Internet vừa mới lúc cao hứng, không ai đi nếm thử, cũng sẽ không có hôm nay như thế phồn vinh internet thời đại tin tức. Không phải sao? Đái Viễn Bình cười cười. Ám đạo lại là một cái đôi AI có cuồng nhiệt si mê lại đối con đường phía trước có mù quáng tự tin. Gia hỏa, thật giống mình trước kia a. Nhớ ngày đó, hắn Đái Viễn Bình cũng là như vậy người. Nhưng tại đã trải qua tàn khốc, trí tuệ nhân tạo đốt tiền, tẩy lễ về sau. Hắn thì đã hiểu hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch, cũng dập tắt chính mình hùng tâm tráng trí. Kiếm tiền rất đơn giản, nhưng muốn làm cự nhân, đi sáng tạo vượt thời đại đột phá, quá khó khăn, không phải là cá nhân thì có thể làm được. Có lẽ trong tương lai, làm những đại công ty kia chế định trí tuệ phép tính cùng hệ thống kết cấu, cũng đem công bố tại thế. Tại cơ sở này phía trên đi mở mang đặc biệt lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phần mềm trình tự. Sẽ có ngày nổi danh, nhưng bây giờ nha, vẫn là thôi đi. Tiếp đó, không có phiếm vài câu Đái Viễn Bình liền rời đi, nhìn lấy bóng lưng của hắn. La Kỷ có chút buồn cười, nhưng cũng ý giải tâm tình của hắn. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Không phải bình thường công ty, bởi vì chúng ta chẳng những bước qua trí tuệ đạo thứ hai cánh cửa, còn xây dựng ra hoàn chỉnh trí tuệ nhân tạo hệ thống. Đừng nói BTA, coi như Google, Amazon, IBM, hơi mềm cùng táo những thứ này toàn thế giới đứng đầu nhất khoa kỹ công ty trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Là kỹ cũng có lòng tin đem so đi xuống, bởi vì hắc cốt đầu đã sớm vượt qua đạo thứ ba cánh cửa, nắm giữ chân chính mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Cái này chính là lực lượng. Lúc này Giang Bác đi tới hỏi, thế nào, vừa mới tên kia cùng ngươi trò chuyện cái gì? La Kỷ nhún vai, một cái tại trí tuệ đích phần mềm khai phát phía trên bị đả kích đến sụp đổ người, tới hướng ta đậu đen rau muống trí tuệ đích phần mềm khai phát làm sao khó. Đại khái là muốn khuyên ta đừng làm vậy được rồi chứ. Giang Bác hơi nhíu mày. Vậy sao ngươi nói? La Kỷ cười nói. Ta nói cho hắn biết, công ty của chúng ta cùng những công ty khác không giống nhau. Người khác làm không được sự tình, chúng ta có thể làm được. Mà lại, chúng ta vốn là đã làm được. Không phải sao? Giang Bác vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha một tiếng. Rất tốt, chính là muốn có loại này tự tin. Thời gian rất nhanh trôi qua đến buổi sáng 8 giờ 30. Trang quán chính thức mở ra, lục tục có du khách, mậu dịch thương, chuyên nghiệp người sử dụng, được mời người, truyền thông bình đài nhân viên tiến vào đọc nhiều trung tâm. Bàng Tiểu Minh là một tên microblog blogger, cũng là một vị đôi AI có mãnh liệt hứng thú độc thân trạch nam. Lâu dài trầm mê ở các đại trí tuệ nhân tạo diễn đàn cùng đảo quốc nhị thứ nguyên giới. Là internet tin tức kỹ thuật thời đại một tên trung thực chó săn. Lúc không có chuyện gì làm, hắn sẽ ở microblog phía trên phát một số liên quan tới trí tuệ bài văn cùng video. Bởi vì nội dung khôi hài hài hước, cho nên thời gian dần trôi qua ra nhũ danh, tích lũy hơn mấy triệu fan. Là một tên độc thân trạch nam, đang nhìn rất nhiều nhị thứ nguyên tác phẩm về sau, Bàng Tiểu Minh cùng đại đa số người đều có giống nhau hứng thú yêu thích. Cái kia chính là ưa thích đối một cái khác bạn tiến hành tưởng tượng. Lúc trước đảo quốc phương diện truyền ra người máy bạn gái online tin tức thời điểm, hắn kém chút kích động hỏng, mang lên tất cả tích xúc, vội vã đuổi tới đảo quốc. Kết quả phát hiện cùng trong lý tưởng trí tuệ nhân tạo bạn gái chênh lệch quá lớn. Điều này làm hắn thất vọng, cuối cùng mất hết cả hứng trở về trong nước. Bất quá, một lần đả kích cũng không thể xóa đi hắn đối trí tuệ nhiệt tình cùng chấp nhất. Thu đến trí tuệ nhân tạo EFE tổ chức thư mời về sau, hắn không chút do dự liền đi tới hiện trường, cõng một cái màu đen ba lô đi tại hành lang bên trên. nhìn lấy rực rỡ muôn màu cùng trí tuệ nhân tạo sản nghiệp có liên quan sản phẩm cùng kỹ thuật. Bàng Tiểu Minh tâm tình tốt vô cùng, là một tên trí tuệ hứng thú chó, lâu dài trà trộn tại các đại trí tuệ áp hòa luận vò. Hắn cũng được cho nửa cái chuyên nghiệp nhân sĩ, mặc dù biết chân chính toàn dân trí tuệ nhân tạo thời đại còn lâu mới có được đến, nhưng hắn tin tưởng, tại lúc còn sống, hắn nhất định có thể nhìn đến ngày đó. Bỗng nhiên, nghĩ đến một ít chuyện, Bàng Tiểu Minh vội vàng theo túi đeo vai bên trong móc điện thoại di động cùng điện thoại di động giá đỡ, đăng nhập microblog, mở ra trực tiếp công năng lại bắt đầu trực tiếp. Vừa phát sóng không có vài giây đồng hồ, thì có hơn 100 người tràn vào phòng trực tiếp, đồng phát đến khung bình luận. Minh tử ngươi rốt cục phát sóng, ta mẹ nó chờ đến hoa cúc đều nhanh cảm ơn ngươi mới phát sóng, đã nói xong hôm nay đi trí tuệ nhân tạo e nhìn sản phẩm mới. Ta còn tưởng rằng ngươi leo cây, đây là nơi nào, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.